Đồng nhân, Harry Potter, sánh bước cùng người. Chương 22:22, nhóm rắn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy cửa phòng ký túc xá ra, Jessica nhẹ nhàng đặt sách vở lên bành cũng không còn cách nào khác. Sách vở của cô đa phần là sách cũ. Nếu không giữ gìn cẩn thận thì nó sẽ hỏng mất. Không thèm rửa mặt chải đầu gì cả, Jessica lập tức đổ dạp lên giường luôn. Không thể không nói ngày hôm nay thật sự rất kích thích. Cô phải nghỉ ngơi một chút mới được. Nằm ườn trên giường tầm 15 phút, Jessica buộc dừng dòng suy nghĩ miên man lại, kéo cơ thể mệt mỏi tàn tạ vào nhà vệ sinh tắm rửa. Sau khi cô lau tóc đi ra khỏi nhà tắm, thời gian vẫn còn khá sớm. Dù sao vừa ăn bữa tối xong cô lập tức trở về ký túc xá, không có chỉ hoãn bất kỳ thời gian nào nên bây giờ vẫn còn khá sớm. Suy nghĩ một lúc, Jessica quyết định chưa cần làm bài tập vội mà từ tốn ngồi vào bàn, giờ sách chuẩn về phép thuật. Lớp 1, ra rồi bắt đầu nghiên cứu, dù sao thì cô cũng không thể cứ trông chờ vào một cái bùa trôi nổi mới học kia mà đối phó với sự điên cuồng trả thù của đám học sinh kia. Cô có chắc bọn họ sẽ trả thù không á? Tất nhiên có rồi. Cô đâu có mù, lúc thấy cô đã chạy vào ký túc xá bọn họ đầy sát khí thế cơ mà. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc họ đã băm vằm cô hàng nghìn lần rồi. Tuy nhiên, điều đó cũng chả nói lên điều gì cả. Chẳng lẽ, cứ không phản kháng lại thì kẻ thù sẽ buông tha cho mình sao? Có lẽ, ở mấy nhà khác, điều đó sẽ có khả năng xảy ra nhưng ở Slytherin thì tuyệt đối không thế. Lời nhắc nhở của Snape và nữ huynh trưởng Black mấy ngày nay cứ vang vọng bên tai Jessica. Nếu như vào mấy ngày trước, lúc chưa đến Hogwarts, chắc chắn cô sẽ không thèm để tâm đến mấy khuyên này, nhưng sau một ngày dài như hôm nay, cuối cùng cô cũng hiểu thế nào gọi là cường giả vi tôn. Cường giả vi tôn, kẻ mạnh làm vua, đây là thế giới cá lớn nuốt cá nhỏ. Nếu không muốn làm cá nhỏ tùy người sâu xé thì cô phải trở lên mạnh mẽ hơn mới được. Cùng lúc đó, trong một phòng ký túc xá nam sinh nào đó, một anh chàng thiếu niên tóc đen nằm vật trên giường, tóc vén gọn sang hai bên, lẳng lặng nhìn chằm chằm trần nhà. Bởi vì lúc tiến vào khu ký túc xá anh không lập tức rời đi nên đã thấy hết màn biểu diễn của Jessica. Đúng là con nhóc lỗ mãng mà. Snape mắng thầm Jessica trong lòng nhưng hình như có cảm xúc gì đó đang dần ngoi lên trong lòng anh. Phải biết rằng, năm đó anh phải chuẩn bị vô cùng chu đáo, tỉ mỉ, lại đợi thêm nửa năm nữa mới bắt đầu tiến hành đợt phản công đầu tiên. Đương nhiên, hiệu quả lần phản công đấy hoàn hảo đến mức không thể phủ nhận. Từ lần đó trở đi, hầu như mấy học sinh cùng niên cấp đã ít khiêu khích, bắt nạt anh hơn. Nhưng mà, Snape có chút phiền toái nghĩ ngợi điều gì đó. Anh quay mặt về phía tường, nhắm chặt hai mắt lại, cố ép bản thân mau chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ vừa mới nhắm mắt lại, đầu anh cứ tự động nghĩ đến gương mặt Jessica và thân thủ lưu loát cùng những hành động ngoài dự đoán kia của cô nàng. Ngu xuẩn, Snape đột nhiên ngồi bật dậy. Do vừa mới nằm xuống nên mái tóc đầy mỡ của anh đều rối loạn hết lên. Không sửa sang lại mái tóc, hay có thể nói anh chưa bao giờ thèm để tâm đến mái tóc, thiếu niên tóc đen đem tầm mắt di chuyển về phía giá sách, mắt anh có chút mờ mịt. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, anh lại khôi phục dáng vẻ bình thường như trước. Nhấp môi một chút, thiếu niên tóc đen đi về phía bàn học, tùy ý rút ra một tấm da dê. Không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Anh nhanh chóng viết ra một loạt các câu thần chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết xong, đọc lại một lượt, anh nhẹ nhàng gấp tờ giấy rồi đút vào túi áo. Đứng lên ngồi xuống một chút, anh lại cảm thấy có chút không ổn, lấy tờ giấy ra xem lại lần nữa. Do dự một lúc, Snape lại cầm bút lông chim lên, ở cạnh từng câu thần chú viết rõ cách đọc riêng. Sau khi viết xong, anh nhíu mày suy nghĩ lúc. Chắc chắn không còn thiếu cái gì rồi mới gấp tấm da dê đầy chữ lại thành một tờ giấy nhỏ, đút vào túi áo choàng. Sau đấy, Snape đẩy cửa phòng ký túc xá ra, sải bước ra ngoài. Sau khi Jessica thành công rút lui chạy vào ký túc xá, đám học sinh năm nhất trong phòng sinh hoạt chung đã xảy ra một hồi cãi cọ, suýt đánh nhau chỉ vì kế hoạch thất bại và hiện tại bọn chúng đùn đầy trách nhiệm cho nhau. Nhìn đám học sinh năm nhất cãi nhau ầm ĩ. Nữ huynh trưởng Narcissa Black không khỏi nhíu mày. Hiện tại sự giáo dục của các gia đình phù thủy đối với con cái đã tệ hại đến mức này rồi sao? Chẳng lẽ, không có ai dạy bọn chúng phải bảo trì lễ nghi lịch sự, không được ầm ĩ ở nơi công cộng hay sao? Score, những đoạn không có Jessica mình sẽ gọi thẳng tên nhân vật nhá. Mọi người thấy sao? Cúi đầu nhìn bài tập biến hình trước mặt, Narcissa do dự. Cô nên đi cảnh cáo bọn nhỏ kia một chút hay tiếp tục làm bài đây? CC, cần ta hỗ trợ sao? Không biết từ khi nào Lemon đã ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn lướt qua vẻ không vui trên mặt hắn, cô tinh ý dùng giọng điệu ân cần nói. Lemon tiên sinh, phiền anh gọi tôi là Narcissa hoặc Black tiểu thư. Narcissa khách khí nói, hoàn toàn không giống với vẻ thân thiết, tươi cười nói chuyện với hắn như hôm qua. Hẳn anh phải biết, xưng hô mà anh vừa gọi tôi chỉ dành cho các bậc trưởng bối trong gia đình tôi gọi. Đương nhiên, Lucius là ngoại lệ. Lemon nhún nhún vai, hình như hắn đối với chuyện Narcissa nói hoàn toàn không thèm để ý. Hắn nghiêng đầu nhìn bài tập biến hình trong tay Narcissa rồi lại chuyển mắt nhìn về phía đám học sinh năm nhất. Bọn nhóc kia rất có sức sống. Đáng tiếc, vẫn còn quá non. Lemon có chút tiếc nuối lắc đầu. Dường như nhớ ra chuyện thú vị nào đó, hắn đột nhiên cười quyến rũ. Narcissa, em xem vừa nãy thằng nhóc Snape kia là cố ý sao? Nó là bạn của Lucius, không phải bạn của tôi. Narcissa không trả lời Lemon mà đứng lên đi về phía đám học sinh năm nhất. Cô tình nguyện đối phó với đám yêu nhí con nít giả làm rắn nhỏ còn hơn là tiếp tục dây dưa với người nhà Lemon. Thật là phiền phức mà. Narcissa ước gì bản thân có thể giống như con nhóc John lúc nãy, xúc động rút đũa phép cho đám nhóc trải nghiệm thử vài cái ác chú. Tuy nhiên, cô vẫn phải duy trì nụ cười giả tạo trên mặt mà làm tròn trách hướng dẫn tân sinh của một huynh trường. Cái pháp trận này đúng thật là vô dụng mà, đến một cái tác dụng cũng không có. Một nữ học sinh mặt đầy tàn nhang ôm bả vai, đứng một bên, dùng giọng điệu đầy khinh thường, châm chọc nói. Tao làm sao biết được ngoại trừ con nhỏ kia còn có một thằng hỗn huyết khác. Một thằng nhóc gầy, cao lêu nghêu, đỏ bừng mặt, cao giọng cãi lại. Đây chính là pháp trận trụ cột mà ba tao đã nói cho tao. Mày thì biết cái gì? Vô dụng chính là vô dụng. Mày nhiều lời thế làm cái gì? Cô nhóc mặt tàn nhang ngẩng cao cằm đốp lại. Tư thế nâng cằm này có chút quen thuộc. Hình như nó là tư thế mà mọi đứa trẻ thuộc gia tộc thuần huyết đều được dạy hay sao? Tỉnh lại đi, Edward Thomas. Nhà Thomas mày đã xuống dốc rồi. Mày không được vũ nhục nhà tao. Phải một lúc thằng nhóc tên Edward mới nói ra được những lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc rút đũa phép của mình ra rồi chỉ thẳng vào mặt cô bé mặt tàn nhang. Lizard Spy tao muốn cây ếch. Thomas thiếu gia, ta đề nghị cậu hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói từ đó ra. Narcissa đột nhiên lên tiếng đánh gãy câu nói của Thomas, đồng thời cũng thành công thu hút sự chú ý của đám học sinh năm nhất. Narcissa lạnh lùng. Nhìn quét đám học sinh năm nhất vừa mới còn nháo nhác, ồn ào. Đôi mắt bụi lam của cô không có một tia ấm áp. Xác định tất cả học sinh đã yên tĩnh lại, nữ huynh trưởng nhà Slytherin mới bắt đầu mở miệng nói chuyện. So với vừa rồi, giọng điệu của cô đã mềm mỏng hơn nhưng vẫn mang theo tia nguy hiểm. Tôi hy vọng các trò sẽ nhớ kỹ lời tôi sắp nói. Nhà Slytherin nghiêm cấm các học sinh trong nhà khiêu chiến nhau. Sau khi tốt nghiệp thì có thể... Nhưng trong thời gian học thì tuyệt đối không. Narcissa cảm thấy thật phiền toái. Chưa bao giờ cô phải tự mình giải quyết mấy chuyện lặt vặt này. Anh chàng bạch kim của cô luôn thay cô xử lý thỏa đáng mọi chuyện. Tuyệt đối không bao giờ để phát sinh mấy chuyện như trong phòng sinh hoạt chung hôm nay. Cô thật nhớ anh chàng bạch kim của cô quá mà. Còn về phía tên Lemon kia, không cần quay đầu lại, Narcissa cũng biết hắn ta đang ngồi trên ghế dựa, quan sát cô từ xa. Nghĩ đến chuyện này, nữ huynh trưởng cảm thấy thật ghê tởm, hắn ta luôn làm cho cô cảm thấy thật chán ghét. Phòng sinh hoạt chung là nơi công cộng, tất cả các học sinh nhà Slytherin đều có quyền sử dụng. Tại đây mọi người có thể tiến hành trao đổi, ôn tập bài học hoặc tổ chức các bữa tiệc. Chứ không phải là nơi diễn ra các cuộc cãi nhau, vì vinh quang gia tộc mình tôi khuyên các trò hãy luôn chú ý bảo trì lễ nghi. Chúng ta là Slytherin khôn khéo. Chứ không phải đám sư tử Gryffindor ngu xuẩn. Ánh mắt của Narcissa ngày càng lạnh, gần như đóng băng đám rắn nhỏ. Từ bây giờ, tôi không muốn nghe thấy bất kỳ âm thanh ồn ào nào ở đây nữa. Nếu không, tôi sẽ sử dụng quyền lực của huynh trường, đưa người đó đến chỗ giám thị Flick cấm túc. Nói xong, không quan tâm đến thái độ của đám rắn nhỏ, Narcissa xoay người, đi về chỗ ban đầu. Đột nhiên, cô va vào Snape đang đi ra ngoài. Snape! Trễ như này ngươi còn muốn đi đâu sao? Trước hành động này của Snape, Narcissa có thể làm như không thấy, nhưng như thế không có nghĩa là Lemon sẽ không nói gì cả. Sắp đến giờ giới nghiêm rồi. Nghe thấy câu hỏi của Lemon, bước chân của Snape dừng lại một chút nhưng anh không có quay đầu nhìn về phía Lemon. Anh thản nhiên nói, đến giờ giới nghiêm tôi sẽ về, thưa huynh trưởng Lemon. Sau đó, thiếu niên tóc đen không thèm nhìn đám học sinh năm nhất đang co ro, sợ hãi một góc mà sải bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Thật ra, đối với Snape, đám học sinh năm nhất vẫn có vài phần sợ hãi. Bọn chúng vẫn chưa thể nào quên những hành động của chàng thiếu niên tóc đen này lúc mới vào hầm ban nãy. Pháp trận tấn công, đúng như theo cái tên của nó, chỉ cần dưới điều kiện phù hợp, nó có thể mai phục và tấn công mục tiêu bất cứ lúc nào. Pháp trận này rất phù hợp với những người muốn mai phục kẻ thù. Tuy nhiên, bởi vì tốn nhiều thời gian thiết kế cùng với nhiều điều kiện đi kèm khắt khe, nên nhiều phù thủy vẫn thích dùng đũa phép hơn. Dần dần, pháp trận ấy cũng biến mất. Chỉ còn những gia tộc lâu đời như Black, Malfoy, Thomas biết đến sự tồn tại của nó, nhưng mà, đám nhóc kia cũng mới chỉ là học sinh năm nhất. Cho dù được nhận sự giáo dục bài bản, nghiêm khắc từ nhỏ, số bùa chú mà chúng học vẫn còn quá ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải ai tùy ý hô câu bùa chú hô thì cũng sử dụng được. Nếu thế thì chẳng phải Muggle cũng có phép thuật sao? Muốn sử dụng bùa chú còn cần phải có nguồn phép thuật mạnh và khả năng điều khiển tốt. Tỉ như nếu bây giờ xuất hiện một đứa nhóc mới 5 tuổi mà đã sử dụng được Avada Kedavra bình phương thì giới phù thủy tuyệt đối sẽ không coi nó là thiên tài gì, mà là một con quái vật. Dù sao thì sự quyết tâm khi sử dụng bùa chú là một trong những tiêu chí quan trọng. Một đứa nhóc phải có nội tâm tăm tối và hận thù sâu đến thế nào mới có thể sử dụng câu thần chú nguy hiểm đến thế? Giống như kẻ ác không thể triệu hồi thần hộ mệnh lập phương, những người tự gọi là lương thiện cũng không thể sử dụng ba lời nguyền không thể tha thứ kia. Người sử dụng ba lời nguyền đó thường là người tài năng nhưng tham vọng, lấy đau khổ của người khác làm niềm vui. Tuy nhiên nếu con người ta liều lĩnh và quyết tâm cũng không phải không thể sử dụng được. Tuy nhiên, những đứa nhỏ đã quen thuộc mấy loại phép thuật như thế cũng chưa chắc đã thực hiện được. Khả năng hiện tại của bọn chúng chưa thể phát huy ra đúng hiệu quả của câu thần chú. Cũng vì lý do đó mà đám học sinh năm nhất mới sử dụng phương pháp ngu ngốc nhất thiết kế pháp trận mai phục. Vì đợt hành động tối hôm nay, đám học sinh đã lên kế hoạch gần cả ngày. Tất nhiên là làm lặng lẽ sau lưng Jessica, bởi vì nguyên nhân mà tất cả mọi người đều biết, không có bất cứ ai mật báo cho cô, ngay cả suy nghĩ cũng không có. Sở dĩ bọn họ lựa chọn Jessica bắt nạt còn bởi vì một số người đã nghe ngóng ở chỗ học sinh năm lớn hơn rằng Slytherin có thể có hỗn huyết, nhưng tuyệt đối không có máu bùn. Sau khi học xong, trở về phòng sinh hoạt chung, bọn họ đều chuẩn bị tốt tất cả. Nhưng mà, vạn vạn không ngờ tới, kế hoạch hoàn hảo bọn họ nghĩ cả sáng lại bởi vì sự xuất hiện ngoài ý muốn của Snape mà bị phá hủy hết. Từ điển phù thủy, 1, yêu nhí Cornish, xếp loại, 3 sao. 7 sao đối với Lockhart, theo chú thích của John, nơi tìm thấy, con vua, Anh Quốc, đặc điểm, yêu nhí Cornish có màu xanh của điện, cao khoảng 20cm và rất nghịch ngợm. Chúng nổi tiếng bởi những trò chơi khăm tức cười đủ mọi thể loại. Nguồn FB Hogwarts School, những người đam mê truyện và phim Harry Potter. 2. Avada Kedavra, lời nguyền chết chóc, phát âm, Avada Kedavra, ý nghĩa, gây ra cái chết tức thì. Không đau đớn, không có thần chú đảo ngược hay ngăn chặn, là một trong ba lời nguyền không thể tha thứ. Nguồn Wattpad, Nguyên Thanh 2K4-3, thần hộ mệnh, The Patroness Charm, là phép thuật phòng thủ tạo ra một người bảo vệ động vật bằng bạc. Phép thuật này được sử dụng để bảo vệ một phù thủy hoặc phù thủy chống lại Dementor. Patroness chỉ bao gồm những cảm xúc tích cực và không có cảm xúc tiêu cực. Được dùng để chống lại Dementor. Nguồn Panda, VN. 4. Lời nguyền không thể tha thứ. Unforgivable Curse là những bùa phép mạnh nhất của nghệ thuật hắc ám, lần đầu tiên nó được phân loại. Không thể tha thứ là vào năm 1717. Chúng gây ra nỗi sợ hãi và kinh hoàng cho những phù thủy lương thiện, bao gồm độ Imperor. Lời nguyền độc đoán, độ Curseo. Lời nguyền tra tấn, độ Avada Kedavra. Lời nguyền chết chóc, cách chương.